My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155: Về nhà cùng mập mờ. Mà lúc này Amesu trên sân thượng, Sengo nhìn qua bên cạnh McGrady cùng Cuồng Quyến, đơn giản bàn giao vài câu, liền thả người nhảy lên, tựa như một con chim lớn dương cánh, hướng về bầu trời đánh tới. Siêu não sự tình tạm thời cứ như vậy, mà Dark Council, Sengo tin tưởng, tại McGrady Cuồng Quyến, cùng mới tới Sten xuất lĩnh dưới, tạm thời còn sẽ không ra loạn gì. Với lại trong khoảng thời gian này, Dark Council chủ trương ẩn núp, yên lặng phát triển, lúc trước đi theo Manjusaka tới 3 người, cũng là đã sớm bị Dark Council điều động đến các nơi thu thập tin tức. Có thể nói, toàn bộ Dark Council đều đã đều đâu vào đấy đi lên quỹ đạo. Phảng phất giống như một con tuấn mã, Sengo không chút kiêng kỵ chạy tại đường đi, vùng quê, may mắn lúc này là lúc nửa đêm, trời tối người yên, với lại Sengo dáng người uyển như quỷ mị, dù là ngẫu nhiên gặp được người, cũng phảng phất giống như một hơi gió mát, sát người qua đường bả vai mà qua, dẫn đến bọn hắn quay đầu, nhất kinh nhất xạ, quay đầu lại về sau, lại phát hiện lại không có một ai, phảng phất giống như ảo giác. Về nhà, đây là Sengo trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ. Đoạn thời gian này chậm trễ thực sự quá dài, mặc dù trong nhà có Nayuki đánh lấy yểm hộ, nhưng lại kéo, cũng không thể kéo tới chỗ làm việc trải nghiệm kết thúc a. Nếu là thật kéo tới cho đến lúc đó, lại sẽ có rất nhiều chỗ không thích hợp. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Sengo có thể so với đại đa số Pro Hero cước lực dưới. Vượt thành cũng vẻn vẹn mấy canh giờ, trời dần dần tảng sáng, màu xanh nhạt bầu trời khảm nạm lấy mấy khỏa tàn tinh. Đại địa mông lung, tựa như phủ thêm một tầng màu xám bạc lụa mỏng, màu ngà sữa sương mù dày đặc tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng mà nhìn qua cái này ẩn ẩn có chút quen thuộc thành thị, Sengo khóe miệng hơi nhếch lên mấy phần, vốn là có thể xưng tốc độ quỷ mị lần nữa nhổ cao. Kéo ra khỏi gió táp đập cỏ cứng tiếng rít, trong chốc lát biến mất tại màu ngà sữa sương sớm bên trong. Thật lâu, lại một lần nữa về tới quen thuộc hầm, Sengo mới có chút thở dài một hơi, sờ lên màu đen áo khoác. Giờ phút này dù là làm công tài liệu đều là xem như vô cùng tốt. Còn có chút chống nước áo khoác màu đen đều tràn đầy nước đọng. Đã có xương sớm ngưng kết giọt nước, cũng có Sengo trên thân tràn ra mồ hôi. Thời gian dài đi đường, dù là lấy Sengo thời khắc này thể phách, cũng tuyệt đối chưa nói tới là một trận nhẹ nhàng. Mồ hôi đầm đìa cũng không tính không hợp thói thường. Đem áo khoác màu đen xếp xong đặt ở một chỗ ngóc ngách, Sengo liền mang theo một điểm mơ hồ leo ra ngoài hầm. Thẳng đến bên trên mình ấm áp ổ chăn, ý thức mới hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Thật lâu, Sengo ý thức đều còn có chút mơ hồ, lại nhìn thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh đang tại chậm rãi đi tới. Thiếu gia, há mồm, một đạo từ đáy lòng vang lên kêu gọi. Sengo theo bản năng há hốc miệng ra, ngay sau đó một cỗ ấm áp chất lỏng từ trong miệng trượt vào yết hầu. Chỉ một lát sau, Sengo liền là tinh thần chấn động, nhìn lên trước mặt cà phê nóng hổi cùng một đôi treo lo lắng con mắt. Sengo hiếm thấy lộ ra một vẻ ôn nhu. Cảm ơn, nha đầu, đây là Yuki nên làm. Nayuki khẽ vuốt cằm, trên mặt nhộn nhạo lên một vòng ý cười. Có thể lại một lần nữa nhìn thấy thiếu gia, thật tốt. Trong khoảng thời gian này, trong nhà có phát sinh cái đại sự gì mà? Tiếp nhận Yuki cà phê trong tay, Sengo nhấp một miếng, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Nayuki lắc đầu, hàm răng khẽ mở, hết thảy mạnh khỏe. Nhưng mà tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vòng muốn nói lại thôi thần sắc. Muốn nói cái gì? Cứ nói đi. Naoki trên mặt hơi lộ ra một vòng vẻ do dự. Một lát mới nói, đại tiểu thư một mực rất lo lắng ngươi. Dù là tại chỗ làm việc trải nghiệm, cũng nhiều lần hướng ta nghe ngóng ngươi động tĩnh. Còn có lão gia phu nhân cũng đến đây hỏi thăm qua. Nói đến đây thời điểm, Naoki cũng là ít có chu mỏ một cái, lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ nữ bộc, lại muốn ứng phó nhiều người như vậy, cũng thật là làm khó. Vất vả ngươi, mang theo một vòng thua thiệt. Sengo nằm lấy Naoki bên tai nói nhỏ một tiếng, chỉ là nghe thiếu nữ kia xử nữ mùi thơm. Sengo có chút ho khan một tiếng, cấp tốc kéo ra mấy bước, vẫn chưa có tỉnh lại. Naoki đem hắn phục thị thỏa thỏa thiếp thiếp. Nếu là lúc này khi dễ nha đầu này, Sengo nội tâm còn thật có chút áy náy không, đi giúp ta hướng về lão tỷ báo cái bình an, thuận tiện cũng cho bá phụ bá mẫu nói một chút. Tùy ý tìm một cái lấy cớ, đem Naoki đẩy ra. Sengo lúc này mới có chút thở dài một hơi. Chính vào tuổi nhỏ, huyết khí phương cương chính nồng lúc, lại là sáng sớm, nếu là cầm giữ không được, nhưng liền có chút nhỏ lúng túng. Bất quá nghĩ đến cái này, Sengo bỗng nhiên thần sắc khẽ động, không biết Miêu Nương hiện tại còn ở đó hay không nơi này. Vội vã tắm một cái, Sengo đổi lại một bộ rất là hiu nhàn quần áo. Liền trực tiếp hướng về cách đó không xa phòng khách đi đến. Giờ phút này mặt trời lên cao ba sao, ánh nắng thẳng đứng đánh tại mặt đất, ngay cả một tia phong đều không có. Không khí hiện ra một vòng nóng rực, lạnh lá cây đều là buông xuống lên đầu. Không lâu sau đó, Sengo nhìn qua tọa lạc tại rừng cây hai tầng lầu tinh xảo nhỏ phòng ban công nhỏ. Lông mày hơi nhíu. Xác thực còn chưa đi, nhưng mà nhìn xem trên ban công, cái kia treo màu đen đường viền hoa, Sengo lúng túng sờ lên cái mũi, may mắn còn không có ra máu mũi, nương theo lấy thực lực mạnh lên, thân thể các hạng chỉ số đều sẽ hoặc lớn hoặc nhỏ tăng lên. Mà bây giờ, lấy Sengo thị lực, khoảng cách mấy trăm mét, bất quá là gần ngay trước mắt. Xa xa nhìn qua cái kia vệt hắc sắc, Sengo thậm chí có thể nhìn thấy cái kia một tia tinh mịn đường vân, cùng một vòng ẩn ẩn như hiện trắng một bên. Cũng khó trách Sengo có chút lo lắng cho mình sẽ chảy máu mũi, có chút kích thích quá mức. Khẽ lắc đầu, Sengo nhẹ nhàng dậm chân một cái, hô, tựa như một trận thanh phong. Sengo thân thể lặng yên không tiếng động vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện ở hai tầng lầu ban công nhỏ bên trên, hình như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, là vì quỷ ảnh chi bước. Rất thơm, không giống với Naoki trên người ngọt ngào mùi sữa thơm, nơi này hương vị càng giống một loại hương hoa, mang theo một điểm hoa anh túc mùi thơm, có loại để cho người ta muốn ngừng mà không được xúc động. Dù là Sengo cũng nhịn không được hít hai cái, khẽ lắc đầu, giảm đi trong lòng táo bạo, nhìn qua đưa tay có thể đụng màn cửa. Sengo khóe miệng chậm rãi quỷ dị nhếch lên, khó được, thấy mặt một lần, vẫn là không cần chính thức như vậy tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN